Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1321, Thiên Đế Chiến Kỳ lực lượng. Tô Viêm quả đoán lấy ra chiến kỳ, đây là hắn hy vọng, hắn mạnh nhất dựa vào, có thể không trọng thương bất hủ cự đầu, liền nhìn chiến kỳ, đến cùng tồn tại cỡ nào bá liệt thần uy. Oanh! Chùm sáng rực rỡ, xẹt qua vũ trụ, là một mặt này chiến kỳ một lần nữa bị người dơ lên. Lại bị lấy ra chớp mắt, toàn bộ vũ trụ đều đang cộng hưởng, đại đạo luân âm như biển, dáng lành vạn đạo, tử khí đông lai, tựa hồ cổ xưa vũ trụ, ở tỏa sáng sinh mệnh của nó, muốn trở về cửu viễn thời đại, loại trời động địa, tông này chiến kỳ, ở trong vũ trụ. Quả nhiên lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Thời gian qua đi trăm vạn năm, làm thiên đế chiến kỳ, lại một lần nữa bị người chấp trưởng thời khắc. Toàn bộ vũ trụ phát ra nói kêu, chiến kỳ này không ở cổ xưa, nó đặc biệt vĩ đại, lại như là vũ trụ cánh tay. Ở đây vung lên, thiên địa thay đổi, ban đầu có sát khí phun trào, thế nhưng rất nhanh. Tư thế hào hùng, chống trận gióng lên, những thanh âm này, nghe tới rất xa xưa, tựa hồ nổ vang ở thời đại thái cổ, có thể lại vang vọng ở đời này. Thế giới này ở biến, giống như mở ra vượt qua vũ trụ môn đình, ngàn tỷ đại quân xuất chinh tiếng bước chân, chỉnh tề như một vang vọng mà ra, chấn động linh hồn của người ta, đều muốn dẫm nát chư thiên thần ma. Đạp phá luân hồi đại đạo, giết hướng vĩnh hằng đế vực. Tổ điện điện chủ bỏ chạy. Ở Tô Viêm thức tỉnh chiến kỳ chớp mắt, hắn nhận ra cờ xí lai lịch, sắc mặt tại chỗ trắng bệch, quả đoán rút khỏi đi. Ba vị này bất hủ cự đầu, làm bị trận kỳ bao phủ thời khắc, bọn họ cả người tóc gáy đều dựng thẳng, một loại hoảng sợ tâm lý tự nhiên mà sinh ra. Phảng phất nhìn thấy ngàn tỷ đại quân, quét ngang cửu thiên thập địa, dọc theo dòng sông lịch sử, đang hướng này một vũ trụ, bắt đầu trở về, cổ thiên đình chiến kỳ. Làm sao có khả năng, chiến kỳ này dĩ nhiên lưu tại huyền hoàng. Tam đại bất hủ cự đầu tê cả da đầu, trong lòng tràn ngập đại hoảng sợ, từng cái run lẩy bẩy. Không thể tin được con mắt của chính mình, làm sao có thể không biết cờ xí đại diện cho cái gì? Tiền sử cửu viễn năm tháng, truyền thuyết mặt cờ xí này vừa ra, thiên hạ ai dám xưng tôn, một cái huy hoàng quần tộc, bọn họ cờ xí không chỉ đại diện cho vinh quang, tương tự đại diện cho vô địch, có thể chấn thiên hạ. Cổ xưa cờ xí, khí thôn vạn cổ sông dài. Tràn ngập ra tinh khí thần, quá mức không thể tưởng tượng nổi, đã hiển hóa ra ngàn tỷ đại quân xuất chinh hình ảnh. Hỗn độn cốc chủ, thi huyết hải chi chủ, hỗn độn thần ma, tam đại bất hủ cự đầu hét giận dữ, thả ra mạnh mẽ nhất sức chiến đấu, muốn chống đối thiên đế chiến kỳ trấn áp, giết. Tô Viêm giống to, toàn bộ cánh tay đều chảy ra huyết dịch. Cả người đều ở trong run rẩy tan vỡ. Chiến kỳ này quá nặng nề. Vũ động lên, giống như vũ động vạn cổ thời không. Vũ động toàn bộ vũ trụ. Vũ động ngàn tỷ đại quân. Tô Viêm cánh tay đang chảy máu. Thả ra mạnh mẽ nhất sức mạnh. Chỉ có trong thiên địa ngoan cường nhất chiến sĩ. Mới có thể phục sinh chiến kỳ. Trấn áp thiên hạ. Oanh, Tô Viêm. Tiêu hao hết tâm huyết, vung lên chiến kỳ, toàn bộ chiến kỳ hướng phía dưới bắt đầu trấn áp, này mặt cờ bốc hơi ra vang dội cổ kim dị tượng. Oanh, thiên địa càn khôn nổ tung, dòng sông lịch sử hiện lên, ngàn tỷ đại quân hiện ra, nhưng dựa vào dị tượng, nhưng dựa vào vô địch khí thế, ai có thể chống đối, tam đại cự đầu đều đang run rẩy. Đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Đối với thiên đế chiến kỳ dập đầu, ta thật giống nghe được viễn cổ tiên dân tiếng la giết. ai ở triệu hoán ta, để chúng ta đi qua tham chiến. Thiên đế chiến kỳ phục sinh thời khắc, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều kích động trong lòng. Rất nhiều người không bị khống chế, muốn đi tham chiến, quăng đầu tung nhiệt huyết, muốn theo thiên đế chiến kỳ xông pha chiến đấu. Bảo vật này sức ảnh hưởng quá kinh người, một cái đè ép xuống chớp mắt, tam đại bất hủ cự đầu ho ra máu, thân xác đều nứt toác. Bọn họ căn bản không chịu nổi chiến kỳ trấn áp, thân xác muốn nát tan, vỡ thành bùn nhão. A, tam đại bất hủ cự đầu thống khổ kêu rên, đặc biệt là hỗn độn thần ma trực tiếp chết đi, nổ thành một đoàn huyết quang, mà hỗn độn cốc chủ hòa thi huyết hải chi chủ vô cùng thê thảm, thân xác chia năm xẻ bầy, tinh hoa sinh mệnh trôi đi hơn nửa, đều nhanh bò không đứng lên. Giao, toàn bộ hậu tổ tinh bạo phát ngập trời tiếng ồ lên. Đây là một tông ra sao chiến kỳ, dĩ nhiên có thể thúc đẩy Tô Viêm bùng nổ ra như vậy vô địch chiến lực. Tông này chiến kỳ quả thực đại diện cho vô địch, kia ngàn tỷ đại quân nếu là xuất chinh, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, nhưng mà Tô Viêm suy yếu đều đang run rẩy, suy yếu, vô cùng suy yếu, hắn đều muốn tiêu hao hết, thiên đế chiến kỳ quá nặng nề, huy động lên đến nhất định phải cần đủ mạnh sức mạnh mới được. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy, vừa nãy thiên đế chiến kỳ uy năng, sẽ không là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, lấy thực lực của hắn, căn bản không thể đem thiên đế chiến kỳ bạo phát đến cường thịnh thời đại. Đến cùng cần mạnh bao nhiêu người mới có thể phát động thiên đế chiến kỳ, đến cùng cần mạnh bao nhiêu dũng tướng mới có thể kéo dài bạo phát chiến kỳ, hội tụ ngàn tỷ đại quân lực lượng, trấn áp thiên hạ địch. Phốc, mặc dù là tổ điện điện chủ, cũng bị lan đến, ho ra đầy máu, thời khắc mấu chốt hắn lấy luyện thiên lô ngăn cản, thế nhưng thương thế cũng khá là nghiêm trọng, bị chấn nguyên thần đều suy yếu. Chiến kỳ này lại vẫn ở, tổ điện điện chủ nắm đấm nắm chặt, hắn ở gầm nhẹ, con mắt cũng hiện ra tham lam. Thiên đế chiến kỳ giá trị khó có thể cân nhắc, là thiên đình báu vật, trải qua vô tận chiến trường gột rửa, quá mức cường hãn, may mà Tô Viêm cảnh giới không đủ, không phát huy ra thiên đế chiến kỳ nên có chiến lược đi ra. Bằng không bọn họ đều muốn nuốt hận ở mặt cờ xí này bên dưới. Bất quá tứ đại bất hủ già đã chết đi một vị, hỗn độn cốc chủ hòa thi huyết hải chi chủ phát ra như dã thú gào thét. Bọn họ quá suy yếu đều nhanh bò không đứng lên, thân xác đều chia năm xẻ bầy, muốn vỡ thành bùn nhão. Ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, hai cường con mắt đều đỏ. Từ xuất đạo đến hiện tại, vẫn chưa tới 3 ngày, liền bị Tô Viêm kém chút cho đánh chết. Vô cùng nhục nhã a, bị một cái trưởng thành sử không đủ 100 năm Tô Viêm đều muốn đánh chết ở chỗ này. Vù vù, Tô Viêm mãnh liệt thở dốc, cả người mồ hôi như mưa dưới. Hắn cảm thấy sắp mệt chết, quá uể oải rồi. Hắn nắm thiên đế chiến kỳ bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Tô Viêm cố nén không ngất, nỗ lực mở nằm dày đặc tơ máu con mắt, trong con người bắn mạnh hung quang, mạnh mẽ tỉnh lại lên, mà muốn xông tới, thuận thế giết đi thi huyết hải chi chủ cùng hỗn độn cốc chủ. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm mới vừa hành động chớp mắt, có người động tác, so với Tô Viêm còn phải nhanh một chút. Oanh, thời gian này, tổ điện điện chủ vọt tới trước mặt bọn họ, tay trái tay phải cùng thời gian mở rộng đi ra, song trưởng phun trào ra khủng bố thôn phệ sức mạnh, đem hai vị trọng thương bất hủ cự đầu hút vào lòng bàn tay ở trong. Không được, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới tổ điện điện chủ trực tiếp ra tay. A, hai đại bất hủ cự đầu tuyệt vọng rít gào, vô liêm sỉ. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi sao dám như thế? Tiên tộc, ngươi nghĩ cùng ta địa phủ một mạch khai chiến không? Huyền Hoàng bảo tàng, há có thể cho ngươi một người độc chiếm? Thì huyết hải chi chủ bọn họ phẫn ngào, trăm vạn năm khổ thủ, mắt thấy sắp sửa thành công, hiện tại lại bị trở thành hắn món ăn trên bàn. Hai đại bất hủ cự đầu tuyệt vọng, trong cơ thể đại lượng bất hủ năng lượng tiết ra ngoài, tràn vào tổ điện điện chủ cơ thể ở trong. Ngắn ngủi thời gian, tổ điện điện chủ khí tức mạnh thêm, như là ngủ say tiên long đang thức tỉnh, sức mạnh huyết thống phun trào, sau lưng loáng thoáng, hiện ra một vị nhìn xuống thiên hạ chân tiên bá chủ. Hê hê, bộ tộc ta nếu là được huyền hoàng này tiến hóa ẩn tình, toàn bộ giới tu luyện sẽ bị bộ tộc ta thống ngữ. Tổ điện điện chủ âm u nở nụ cười. Tô Viêm, thật muốn cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta khôi phục không tới toàn thịnh thời đại chiến lực. Hắn tỏa ra khí thế qua bá liệt, toàn thể phun trào ra ngàn tỷ sợi bất hủ ánh sáng, khí tức truyền khắp rộng lớn đại vũ trụ, mà sau lưng của hắn hiện lên bóng dáng, dường như chí cao vô thượng chân tiên, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Mạnh mẽ, khủng bố, Tô Viêm đây mới thực sự là bất hủ cự đầu, khủng bố tuyệt luân. Này cự đầu giác tỉnh chớp mắt, ngàn tỷ sinh linh nhỏ bé như hạt bụi, ngươi chết không yên lành, bộ tộc ta sẽ tra được, tàn sát ngươi. Thì huyết hải chi chủ phẫn ngào, đã tuyệt vọng, hắn không sống nổi, trong nguyên thần bất hủ vật chất đều bị hắn cho nuốt đi rồi. Tổ điện điện chủ mượn cơ hội càng ngày càng lớn mạnh. Ha ha ha ha, ta đồ diệt toàn bộ vũ trụ sinh linh, ai biết là ta làm. Tổ điện điện chủ ngửa mặt lên trời cười giận dữ, tản mát ra khí tức, phun trào lạnh lẽo, tàn khốc, máu tanh, dữ tợn, đồ diệt toàn vũ trụ. Một tia khủng bố bầu không khí, nhấn chìm rồi quang minh, thế gian phảng phất vĩnh rơi hắc ám thời loạn lạc ở trong. Một ngày này tổ điện điện chủ, quá mức đáng sợ, giống như vĩnh hằng bất diệt chúa tể, quân lâm thiên hạ, đây chính là chúng ta lão tổ. Vì sao ta không có bất luận cái gì huyết thống liên kết cảm giác? Hắn quá tàn nhẫn, tuyệt diệt nhân tính a. Tổ thắng chạy trốn tới xa xôi vũ trụ khu không người, tự lẩm bẩm, hắn điên lên, có thể hay không tổ điện đều muốn tàn sát, cũng phải đi huyết tế. Hiện tại, toàn bộ Thái Dương hệ đều muốn nằm ở tổ điện điện chủ dưới chân. Tô Viêm nắm chặt trong tay chiến kỳ, sắc mặt âm trầm, tính sai, không nghĩ tới tổ điện điện chủ sẽ như vậy quả đoán ra tay. Lão già này thật điên rồi. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi vận dụng chiến kỳ cơ hội lần thứ hai. Tổ điện điện chủ một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, lạnh lẽo âm trầm nói, mặt khác, có thể cho ngươi một lựa chọn, thần phục ta, không giết. Tô Viêm cười nhạt, làm sao, nghĩ từ trên người ta được gì đó? Ngươi liền nhận định, ngươi thật thắng định sao? Không thấy quan tài không nhỏ lệ, ta cũng không có hy vọng ngươi thần phục. Tổ điện điện chủ lạnh nhạt nói, ngươi rất đặc thù, thật rất đặc thù. Trước đây ta muốn đem ngươi bắt mang đi, nhưng là hiện tại ta đổi ý. Có lẽ ngươi có thể thành tựu ta vô thượng bá nghiệp. Huyền Hoàng vũ trụ, cất giấu một bút thiên đình bảo tàng. Có thể bảo tàng là cái gì? Lão thủ lĩnh cũng không biết. Có lẽ, Tô Viêm cảm thấy, cùng vũ trụ thương minh kho báu có chút quan hệ. Nhưng là bảo tài còn đang hưởng phúc lành, tàn đỉnh không bỏ ra nổi đến, kho báu căn bản không thể mở ra. Chín cái lão già lại ở nhắc tới ta. Ở một cái hủy trời thầm cổ địa bên trong, bộ lông trắng đen xen kẽ gấu trúc, cả người tóc gáy đều nổ đứng lên đến, như là một cái to lớn con nhím, rất là bất an. Oanh, thời gian này, trong cổ địa u ám này, chân long khí tức tràn ngập, một cái tiếp một cái chân long, vượt qua đường chân trời, chúng nó hình thể quá khổng lồ, chật ních vạn dặm non sông. Đây chính là trong truyền thuyết chân long sinh linh. Hơn nữa nơi này có tới 9 cái chân long, hình thái bất nhất, nhằm phía bảo tài, tới chính là một trận hành hung. Các ngươi thật ác độc. Bảo tài kêu thảm thiết, bị đánh ra xanh mặt sưng phù, không có chống lại chỗ trống. Nó cảm giác mình những năm này quá quá khổ, cả ngày bị này 9 cái chân long treo đánh một trận. Tuy nói có lấy chi không kịp thiên tài địa bảo dưỡng thương, có thể bảo tài thật cảm thấy sống không bằng chết. Không thời gian rồi, 9 đại chân long nhào bắt được vũ trụ biến đổi lớn, từng cái làm ra hành động điên cuồng. Thân rồng chui vào bảo tài trong cơ thể, như là một loại dung hợp, cũng tưởng tượng là một loại trở về. Chúng nó năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng nghênh đón cuối cùng giải thoát. 9 đại chân long long nguyên xuyên qua đến bảo tài cơ thể ở trong, để nó ra chóc thịt bong, đau đến không muốn sống. Đầu lâu to lớn nhuộm đỏ máu, nó muốn bạo thể mà chết. Giết ta đi. Bảo tài phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nó cảm thấy sống không nổi rồi. Ngươi phải sống sót. Thanh âm già nua kéo tới, nương theo huyền hoàng vũ trụ máu tanh tao ngộ, hiện ra ở linh hồn của nó nơi sâu xa. Gào, bảo tài phát sinh một tiếng giống to, khí tức cuồng bạo, giống như ngủ say cự hung đang thức tỉnh. Nó thấy rõ tất cả, nhìn thấy huynh đệ của nó đang cùng bất hủ cự đầu huyết chiến. Ta là thú thần. Bảo tài nuốt gào, đào móc sinh mệnh áo nghĩa, muốn đi đột phá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.